Đỉnh luyện thần ma, chương 615, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại cũng khá là cảm thán. Sau khi bị Lý Thái Tinh đánh cho tan nát thân thể, chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái đạo kia nô ấn cũng sẽ tùy thời biến mất luôn. Sự thật cũng là như thế. Sau khi hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong nguyên thần một lần, nô ấn bên trong xác thực là không còn tồn tại nữa. Hắn đang là hí hửng thầm nghĩ đã thoát được ma thủ của cái vị chủ nhân kia. Sau khi đoạt xá dung hợp với lại Lý Thái Tinh về sau, từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá chạy. Hắn có thể tiêu dao tự tại sống cuộc sống mà hắn muốn. Không còn bất kỳ một ai có thể chế ước sinh tử của hắn nữa. Ý tưởng là rất tốt. Thế nhưng sự thật lại rất là tàn khốc. Cái kia nô ấn nó hoàn toàn không hề biến mất, mà nó ẩn giấu vào sâu tận linh hồn, làm cho hắn không thể nào phát hiện ra được mà thôi. Lần này đúng lúc hắn lâm vào nguy hiểm, cái đạo kia nô ấn lại cứu hắn một mạng. Cái này gọi là thành cũng do nô ấn mà bại cũng do nô ấn đây mà. Vẫn là ngoan ngoãn làm một người hầu là tốt nhất. Hỏa Thiên Sa trong lòng lại thở dài một tiếng. Chuyện vừa rồi là cho hắn một cái bài học. Đừng bao giờ có cái ý nghĩ chạy trốn khỏi sự khống chế của vị chủ nhân kia. Nếu như không, kết quả của ngươi sẽ là vô cùng thê thảm. Thậm chí hắn còn nghĩ, đạo này nô ấn bên trong nguyên thần của mình này, trừ phi là hắn bị đánh đến hồn phi phách tán. Nếu như không, cho dù có nhập vào luân hồi đi chăng nữa, cái này nô ấn cũng là theo hắn vĩnh viễn mà thôi. Tiểu thư, ngài bây giờ có cái dự tính gì hay không? Dẹp đi cái suy nghĩ không có thực tế kia cho lắm. Hỏa Thiên Sa rất nhanh là quay trở lại hiện thực, đi vào thân phận của một người hầu của mình. Hắn là lên tiếng hỏi Diệp Tiểu Nha. Bát Hoang Thành tòa này thượng cấp thành trì đã bị hắn cùng với lại Lý Thái Tinh giao thủ cấp phá hủy. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại một đống cho tàn. Hắn là muốn xem Diệp Tiểu Nha muốn làm cái gì tiếp theo. Nếu như Diệp Tiểu Nha muốn trùng kiến lại Bát Hoang Thành, cái này cũng không có vấn đề gì. Hắn là động một chút thủ đoạn, bắt tất cả thế lực tại Bát Hoang vực bên trong đến nơi đây trùng kiến lại Bát Hoang Thành. Không quá mấy tháng thời gian, Bát Hoang Thành sẽ lại khang trang như trước. Còn như Diệp Tiểu Nha có cái ý nghĩ khác, hắn cũng là sẽ chiều theo. Trừ một điều là nàng không thể đòi hắn cho phép nàng đi vào Linh Ma Đại Lục tìm vị chủ nhân kia. Hắn còn không muốn bị vị chủ nhân kia cấp sát. Sa lão, ta là muốn đi đến Thần Thành, tham gia lần này thần viện khảo hạch đệ tử, trở thành thần viện một viên. Chuyện này ngài sẽ giúp đỡ cho ta chứ? Chấm, Diệp Tiểu Nha ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn đã khôi phục lại 6-7 thành dung mạo Hỏa Thiên Sa. Lên tiếng hỏi, tiểu thư, ngài là đang nói đùa với lão phu hay sao? Chuyện đùa này không có buồn cười một chút nào cả. Hỏa Thiên Sa nghe Diệp Tiểu Nha nói như thế, gương mặt của hắn là vô cùng đặc sắc. Đi đến Thần Thành, tham gia lần này thần viện tuyển chọn đệ tử. Cái chuyện như vậy mà Diệp Tiểu Nha cũng có thể nghĩ ra được. Hắn có phần bội phục cái trí tưởng tượng cao siêu của Diệp Tiểu Nha. Thần Thành là nơi nào? Nó là tổng bộ của Dương Gia A, mấy tháng thời gian qua, Dương Gia hóa thần cường giả chết tại trong tay của hắn là không dưới 2 con số. Hắn dám vỗ ngực cam đoan, hiện tại tư liệu về hắn cùng Diệp Tiểu Nha đã nằm trong tay Dương Gia người. Ghi lại khá là chi tiết, những ngày gần đây, hắn còn không biết vì cái nguyên nhân gì mà Dương Gia người không có phái người đến nơi đây thăm dò nữa. Chỉ là nói đám người kia bỏ qua cho chủ tớ hai người là chuyện không thể nào. Hai bên thù oán đã kết còn cao hơn cả núi Thái Sơn. Diệp Tiểu Nha lại muốn đi đến Thần Thành. Cái này không phải là khi không có chuyện gì chui đầu vào trong lưới hay là sao? Cái hành động này không khác gì Diệp Tiểu Nha đi vào Linh Ma Đại Lục là bao nhiêu? Không, nó còn nguy hiểm hơn nhiều ấy chứ. Bên kia Linh Ma Đại Lục có lẽ vị chủ nhân kia đã thành lập nên một cái nho nhỏ cơ nghiệp. Diệp Tiểu Nha nếu như đi vào Linh Ma Đại Lục, cũng không chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Thần Thành thì lại khác. đừng có quên thần thành còn có một vị đạo thể chí tôn chí cường giả Dương Đình Phong. Tên này đã tẩm dâm tại chí cường giả cảnh giới không biết bao nhiêu năm tháng. Không phải là cái tên mới vào hóa thần cảnh giới như Lý Thái Tinh này có thể so sánh được. Nói thật lòng một câu, hắn cũng là không có niềm tin có thể đánh bại Dương Đình Phong. Đó là chưa kể đến cái vị đại lục ngụy thánh thủ hộ giả kia. Tuy nói vị kia chỉ có nhiệm vụ thủ hộ thiên nhược đại lục an nguy. Nhưng mà một khi hắn cùng Dương Đình Phong động thủ, ai mà biết hắn sẽ đứng về bên nào? Thần chủ Dương Đình Phong hay là vị ngụy thánh cường giả kia? Cả hai người bất kỳ một ai, thời kỳ toàn thịnh hắn đều là đánh không có lại. Huống gì bây giờ hắn còn mang trọng thương nơi thân. Gặp ai trong số hai người đó, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Những cái chuyện này, liên quan đến cấp bậc quá cao, hắn cũng như vị chủ nhân kia là không có nói cho Diệp Tiểu Nha biết. Thành ra bây giờ nàng ta còn là không biết bên mình cùng đại lục chi chủ Dương gia có thù oán bất cộng đáy thiên đâu. Như mà biết những chuyện này, không biết nàng ta còn có cái ý nghĩ đi đến thần thành nữa hay không? Sa lão, ngài nói cho ta biết, Tử Phàm ca ca là hóa thần chí tôn cường giả hay là ngụy thánh cường giả? Diệp Tiểu Nha cũng không vì Hỏa Thiên Sa từ chối cái ý kiến của mình mà trở nên giận dữ vô cớ. Nàng là bỗng nhiên hỏi một câu hỏi không mấy liên quan. Tiểu thư, cái này, chủ nhân, Hỏa Thiên Sa là bị câu hỏi của Diệp Tiểu Nha làm cho khá là lúng túng. Cũng là bị bất ngờ không nhỏ. Hắn là không nghĩ đến Diệp Tiểu Nha lại biết đến ngụy thánh cường giả cấp bậc này. 10 phần chắc chín là do vị chủ nhân kia đã nuông chiều Diệp Tiểu Nha này. Cho nên mới nói cho nàng ta biết những chuyện này. Vị chủ nhân này cũng thật là, Diệp Tiểu Nha chỉ là một cái siêu phàm cảnh nho nhỏ. Nói cho nàng biết những chuyện này có cái ích lợi gì đâu kia chứ. Hỏa Thiên Sa là trong lòng oán thầm. Tiểu thư, chủ nhân rất lớn khả năng là một vị ngụy thánh cường giả. Nhìn cái ánh mắt trông mong của Diệp Tiểu Nha, hắn là biết mình không nói là không thể nào qua cửa. Với lại hắn cũng muốn nhân cơ hội này đánh lạc hướng suy nghĩ của Diệp Tiểu Nha. Làm cho nàng ta đứng có cái ý nghĩ đi đến thần thành là tốt nhất. Nói thật lòng, hắn cũng không biết tu vi cảnh giới thật sự của Diệp Tử Phàm. Vì là y chưa bao giờ nói cho đám thủ hạ như bọn họ biết bản thân của mình là cái cấp độ gì. Thành ra ngụy thánh cường giả cũng chỉ là hắn suy đoán ra mà thôi. Nhưng mà từ thực lực sâu không lường được của vị chủ nhân kia, y không có nói những cái hóa thần cường giả như bọn họ trong lòng cũng đã có cái định số. Là ngụy thánh cường giả không có sai. Vì trên thế gian này, tuyệt đối không có một vị hóa thần chí tôn cường giả nào có thực lực khủng bố như vị chủ nhân kia. Cho dù đó có là thánh thể chí tôn cường giả đi chăng nữa. Quả nhiên, Tử Phàm ca ca là luyện hóa một đạo pháp tắc thánh liên để mà trở thành một vị ngụy thánh cường giả. Diệp Tiểu Nha lẩm nhẩm nói nhỏ, nàng dường như cũng không có bất ngờ mấy với câu trả lời của Hỏa Thiên Sa. Hóa thần, ngụy thánh, thánh vương, những cái cảnh giới này là Tử Phàm ca ca cũng không hề nói cho nàng biết. Đây là từ bộ kia Càn Khôn Thiên Băng Quyết Đại Cương có nhắc đến khá là rõ ràng. Có lẽ bộ công pháp này là đến từ rất là cao cấp một cái vị diện. Nơi mà những cái cảnh giới tu luyện giả không còn là bí mật đối với bất kỳ một ai. Ban đầu nàng cũng là rất nghi hoặc. Cường giả như Sa lão vị này, rất khó mà thần phục cho bất kỳ một đồng cấp tu luyện giả nào. Trừ khi người đó là cao hơn mình một hai cái đại cảnh giới. Ngụy Thánh, Thánh Vương. Chỉ có hai cái loại cường giả này mới có thể thần phục được Sa lão. Nàng là hy vọng Sa lão nói cho nàng biết Tử Phàm ca ca là thánh vương cường giả kia. Chỉ là nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Thánh vương cường giả là không bao giờ xuất hiện tại hạ giới tinh vực này tu hành cả. Không được, Diệp Tiểu Nha ta phải trở thành một vị cái thế cường giả. Sau này còn bảo vệ cho Tử Phàm ca ca nữa. Nhìn xung quanh hoàn cảnh điêu tàn của Bát Hoang Thành một chút. Diệp Tiểu Nha ánh mắt là vô cùng kiên định nói. Tử Phàm ca ca đã luyện hóa một đạo pháp tắc thánh liên. Như vậy có thể nói từ nay về sau, Tử Phàm ca ca là không bao giờ có thể trở thành một vị thánh vương cường giả được nữa. Đây là tu luyện giới thiết luật. Từ xưa đến nay chưa ai có thể phá vỡ. Nàng lại nghĩ đến, nếu như hôm nay bên cạnh nàng không phải là Sa lão, mà là Tử Phàm ca ca. Đối thủ mà hai người bọn họ đối mặt cũng không phải là đạo thể chí tôn Lý Thái Tinh, mà là một vị chân chính thánh vương cường giả. Như vậy chẳng phải nói nàng cùng Tử Phàm ca ca tất cả đều toi mạng cả hay là sao? Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.